Trên thế giới từng xảy ra vô số vụ cướp ngân hàng và kho tiền. Với những phương tiện tẩu thoát quen thuộc như ô tô, mô tô hay thậm chí là xuồng cao tốc. Thế nhưng câu chuyện của ngày hôm nay lại mang màu sắc như bước ra từ một bộ phim Hollywood. Một vụ cướp táo bạo sử dụng trực thăng diễn ra ngay trước mắt lực lượng cảnh sát. Những kẻ thực hiện đã lấy đi một lượng tiền mặt khổng lồ rồi lập tức bay khỏi hiện trường, biến vụ việc trở thành một trong những phi vụ cướp táo bạo nhất trong lịch sử. Vậy thì những kẻ tội phạm đó đã lên kế hoạch như thế nào? Và liệu cảnh sát có thể truy bắt được hay không? Các bạn đang theo dõi kênh Vụ án có thật, nơi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất. Và như thường lệ, trước khi cùng tìm hiểu về phi vụ cướp trực thăng gây chấn động Thụy Điển, hãy để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sáng ngày 27 tháng 8 năm 2009, cảnh sát thủ đô Stockholm, Thụy Điển nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Bộ Ngoại giao Serbia. Phía Serbia cho biết là trong quá trình giám sát, một tổ chức tội phạm họ đã chặn được một thông tin quan trọng là tại Thụy Điển có người đang âm thầm chuẩn bị một vụ cướp kho tiền với mục tiêu lên tới 90 triệu corona Thụy Điển, khoảng 9,4 triệu đô la Mỹ. Đặc biệt, phi vụ này có thể liên quan đến việc sử dụng trực thăng, bởi nguồn tin cho thấy kẻ đứng sau đang tìm phi công với mức thù lao rất cao, dự định hành động trước ngày 17 tháng 9. Khi ấy, Thụy Điển có 3 công ty lớn chuyên quản lý tiền mặt, trong đó Panacea, một công ty nội địa đặt trung tâm dịch vụ ngay gần sân bay. Nơi này từng là mục tiêu của hai vụ cướp vào các năm 2002 và 2006. Vì thế, cảnh sát nhận định đây rất có thể sẽ là địa điểm bị nhắm tới một lần nữa. Ngay sau đó, lực lượng ngay lập tức điều động trực thăng đến khu vực, đồng thời yêu cầu công ty Panacea siết chặt các phương án phòng ngừa và bảo vệ. Thời gian trôi qua từng ngày, nhưng khi ngày 17 tháng 9 cũng dần qua đi, thì hoàn toàn không có vụ cướp nào xảy ra. Cảnh sát đoán rằng có thể việc tăng cường an ninh quá lộ liễu đã khiến nhóm tội phạm thay đổi ý định. Họ quyết định rút trực thăng về và cho rằng nguy cơ tạm thời được dập tắt. Tuy nhiên, những điều khủng khiếp mới lại chỉ bắt đầu. Ngày 23 tháng 9 năm 2009, khi kim đồng hồ chỉ 5 giờ 15 phút, thủ đô Stockholm vẫn chìm trong bóng đêm yên tĩnh. Cả thành phố như đang say ngủ, chỉ có bên trong trung tâm dịch vụ tiền mặt G4S ở khu Västerbygga là nhịp điệu làm việc vẫn không ngừng. Tiếng máy đếm tiền vang đều xen lẫn ánh sáng rực của mỗi căn phòng. G4S là một tập đoàn an ninh tư nhân quốc gia có trụ sở tại London, nằm trong số những công ty an ninh lớn nhất thế giới. Hoạt động của họ trải rộng khắp toàn cầu, từ bảo vệ con người, quản lý tiền mặt cho tới vận chuyển phạm nhân. Họ thậm chí từng đảm nhận cả dịch vụ cứu hỏa và ứng cứu khẩn cấp cho NASA. Khu đô thị Västerbygga nằm ở phía nam Stockholm, sở hữu mạng lưới giao thông thuận tiện, đặc biệt là tuyến cao tốc E4 chạy xuyên qua, khiến nơi đây trở thành vị trí lý tưởng cho một trung tâm dịch vụ tiền mặt. Đây cũng là một trong những cơ sở lớn nhất Thụy Điển lúc bấy giờ, chịu trách nhiệm lưu trữ, kiểm đếm và vận chuyển một lượng tiền mặt khổng lồ. Mỗi ngày có khoảng 50 xe chở tiền ra vào, với số tiền cất giữ thường vượt quá 1 tỷ krona, tương đương với 100 triệu đô la Mỹ. Để đảm bảo an toàn và vận hành liên tục, nhân viên làm việc theo ca 24/24 giờ. Tòa nhà có 7 tầng, mái là một ô cửa kính cường lực hình kim tự tháp, đặc điểm nổi bật dễ nhận ra từ xa. Tầng 6 là phòng đếm tiền, nơi các nhân viên phân loại và kiểm đếm số tiền được giao. Toàn bộ cửa sổ ở tầng này đều là kính chống đạn, còn cửa ra vào là loại thép đặc chế, đủ sức chịu đựng hỏa lực liên tục trong 15 phút. Tầng 2 là vị trí của kho tiền chính, được xây dựng bằng vật liệu chống nổ, chống đột nhập với nhiều lớp cửa và khóa an ninh. Tầng trệt là lối ra vào của xe bọc thép chở tiền, còn các tầng khác là văn phòng, khu nghỉ của nhân viên, phòng giám sát và khu bảo dưỡng thiết bị xử lý tiền mặt. Ngày hôm đó, ca đêm bắt đầu từ 7 giờ tối hôm trước đến lúc này thì nhiều nhân viên đã thấm mệt, bất chợt tiếng máy móc bỗng vang to hơn thường lệ. Nhiều người nghĩ đó là xe chở tiền bên dưới chuẩn bị rời bến, tín hiệu cho thấy giờ đổi ca đang đến gần. Thế nhưng chỉ một phút sau, âm thanh ấy trở nên dồn dập đến mức một bảo vệ ở tầng 3 báo cho Oscar Ligrin, trưởng ca trực hôm đó, rằng tường tòa nhà đang rung lên. Nhận thấy điều bất thường thì Oscar rời khỏi phòng đếm tiền ở tầng 6 để tìm nguồn gốc phát ra âm thanh lạ. Bất chợt, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ. Một chiếc trực thăng sơn đỏ trắng đang lượn vào ngay trên mái tòa nhà, và chỉ vài giây sau thì nó đáp xuống nóc trung tâm. Ba người đàn ông bịt mặt nhanh chóng nhảy xuống, một người cầm dụng cụ phá kính trời, hai người còn lại gỡ xuống hai chiếc thang dài 6 mét buộc ở hông trực thăng. Hiểu được ngay tình huống nghiêm trọng, Oscar lập tức hô lớn, yêu cầu đồng nghiệp đưa toàn bộ số tiền lớn đã kiểm đếm vào kho chính ở tầng 2, còn số tiền chưa kiểm đếm thì khóa chặt trong tủ lưu trữ. Sau đó anh kích hoạt nút báo động khẩn cấp, đóng hai cửa lớn ở tầng 6 cùng với mọi người cố thủ chờ đợi lực lượng cảnh sát đến ứng cứu. Thế nhưng tấm kính của mái kim tự tháp nhanh chóng bị phá vỡ. Ba kẻ bịt mặt dùng thang trèo xuống tầng 4, rồi tiếp tục dựng thang thứ hai để tiếp cận cửa sổ của tầng 6. Cửa kính ở đây là loại chống đạn nên chúng phải dùng chất nổ để phá vỡ mới có thể tiến vào trong. Bên trong, những kẻ đột nhập gặp ngay một cánh cửa khóa chặt, nhưng nó lập tức bị phá vỡ, rồi chúng tiếp tục đối diện với một cánh cửa thép dày nặng. Đây là chướng ngại khó nhất, ngăn cách chúng với khu vực, nhân viên và những gì nhóm cướp đang tìm kiếm. Giữa lúc cánh cửa thép dày kiên cố vẫn còn là rào cản cuối cùng, thì những nhân viên đang ẩn nấp trong phòng đếm tiền chỉ có thể nghe thấy tiếng động vọng lại từ bên ngoài mà không thể biết những kẻ đột nhập đã tiến được tới đâu. Nỗi lo lắng dâng lên như thủy triều khiến ai nấy cũng đều bồn chồn và bất an. Trưởng ca Oscar Lindgren cố gắng liên lạc với bảo vệ tầng 3 để nắm tình hình, hỏi xem nên tiếp tục cố thủ tại chỗ hay tìm cách rời đi. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên khiến đường dây điện thoại bị cắt. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Oscar quyết định đánh cược, lập tức dẫn mọi người chạy xuống tầng 2, ẩn nấp trong phòng khí khóa an toàn. Chỉ 30 giây sau họ vừa rời đi, một tiếng nổ thứ 3 xé toang không gian, cánh cửa thép kiên cố đã bị phá. Ba người đàn ông bịt mặt xuất hiện tại nơi nhóm nhân viên vừa ẩn nấp. Những kẻ đó nhanh chóng dùng máy cắt phá tủ lưu trữ, cho tiền vào các bao lớn với những động tác thuần thục. Và chỉ trong vòng 3 phút 30 giây, khoảng 150 kg tiền mặt đã được gom gọn, rồi cả nhóm lập tức rút lui lên mái nhà, leo vào trực thăng chờ sẵn. Ở một hướng khác, cảnh sát sau khi nhận được tin báo đã nhanh chóng lên đường tới hiện trường. Nhưng giữa đường họ gặp phải hàng rào chông sắt chắn ngang, một chiêu câu giờ mà nhóm người thực hiện vụ cướp đã chuẩn bị từ trước. 5 giờ 25 phút, lực lượng đầu tiên có mặt tại G4S. Nhưng vì chưa rõ số lượng người tham gia, trang bị vũ khí ra sao và để bảo đảm an toàn cho nhân viên, họ chưa thể lập tức đột nhập. Cùng với đó, tổ máy bay trực thăng của cảnh sát nhận lệnh khẩn cấp đến hỗ trợ trên không. Tuy nhiên, khi vừa tới cổng căn cứ, họ phát hiện một vật hình chữ nhật màu đen có đèn đỏ nhấp nháy. Tiến lại gần, dòng chữ bom hiện rõ. Không dám mạo hiểm, tổ bay buộc phải chờ đội xử lý bom mìn tới. Trong lúc này, cảnh sát tìm phương án khác liên hệ với không quân Thụy Điển, khi ấy đang diễn tập ở biển Baltic, để nhờ giúp đỡ. Thế nhưng họ lại bị từ chối vì lý do đây không phải nhiệm vụ quân sự. Dưới ánh mắt bất lực của cảnh sát, nhóm cướp khởi động trực thăng, mang theo lượng lớn tiền rời khỏi hiện trường. Sau khi kiểm đếm, G4S xác nhận khoảng 39 triệu krona tiền Thụy Điển, tương đương với 4 triệu đô la Mỹ, đã bị lấy cắp. Công ty lập tức treo thưởng 7 triệu krona để kêu gọi người dân cung cấp manh mối. Đến 8 giờ 15 phút sáng, một người dân ở khu vực rừng Aninge, cách thủ đô Stockholm khoảng 20 km, phát hiện chiếc trực thăng bị bỏ lại. Quá trình điều tra ban đầu cho thấy đây là máy bay cá nhân vốn đậu tại căn cứ Notaji. Đến 1 giờ chiều, đội gỡ bom xác nhận vật đặt ở cổng căn cứ trực thăng cảnh sát chỉ là một quả bom giả. Tình huống gợi nhớ bộ phim Die Hard 3, khi những kẻ gây án dùng bom giả để đánh lạc hướng lực lượng an ninh. Không ngờ chiêu này lại được tái hiện ngoài đời thực, khiến cảnh sát không thể triển khai các phi tiện nhanh nhất để truy bắt cả nhóm đối tượng. Vụ cướp trực thăng này ngay lập tức gây chấn động toàn Thụy Điển, cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra sâu rộng. Tại hiện trường, họ thu giữ thang và máy cắt của nhóm gây án. Trên thang còn có vết máu. Chiếc trực thăng bỏ lại cũng được tìm thấy gắn thiết bị định vị GPS giúp xác định chính xác lộ trình bay. Từ đó, lực lượng điều tra quyết định áp dụng phương pháp lập hồ sơ địa lý, một kỹ thuật phân tích vị trí và quy luật hoạt động để dự đoán nơi ẩn náu của nghi phạm. Bước đầu thì họ đã tập hợp dữ liệu các thiết bị di động hoạt động trong khung giờ xảy ra vụ việc. Vì thời điểm là sáng sớm, phần lớn người dân thì vẫn còn đang ngủ nên số điện thoại ở trạng thái hoạt động khi ấy không nhiều. Qua việc phân tích dữ liệu, cảnh sát xác định tổng cộng có khoảng 18.000 số điện thoại hoạt động trong khu vực vào thời điểm vụ cướp diễn ra. Nhóm gây án lần này chuẩn bị kỹ lưỡng và hành động cực kỳ nhanh gọn. Từ đó, cảnh sát nhận định họ có thể đã sử dụng một phương thức liên lạc đặc biệt gọi là truyền tin vòng kín, nghĩa là thông tin được truyền theo một lộ trình định sẵn. Người gửi phát tín hiệu, người nhận tiếp nhận và lặp lại thông tin. Sau đó, người gửi xác nhận lại tính chính xác. Hệ thống này giúp giảm thiểu tối đa sai sót trong khi phối hợp. Cảnh sát bắt đầu rà soát dữ liệu để tìm kiếm những thiết bị hoạt động theo mô hình này. Cuối cùng, họ phát hiện trong khoảng thời gian từ 2 giờ 55 phút đến 5 giờ 50 phút sáng hôm đó, có một mạng lưới gồm 14 chiếc điện thoại di động hoạt động bất thường. Điều đáng chú ý là sau vụ việc, mạng lưới này lập tức im lặng, không còn liên lạc. Thậm chí hành trình di chuyển một số điện thoại còn trùng khớp với đường bay của chiếc trực thăng. Từ đây, cảnh sát triển khai điều tra theo hai hướng. Thứ nhất là truy tìm chủ sở hữu của những chiếc điện thoại này. Thứ hai là rà soát danh sách những người có bằng lái trực thăng. Tính đến tháng 9 năm 2009, trên toàn Thụy Điển chỉ có 552 người sở hữu bằng lái loại này. Sau 3 ngày rà soát, một cái tên nổi bật nhất xuất hiện, Ericsson. Ông ta không chỉ có giấy phép trực thăng mà còn sở hữu một chiếc máy bay cá nhân, đậu tại chính căn cứ mà chiếc trực thăng gây án bị đánh cắp. Cảnh sát lập tức theo dõi và xác định Ericsson là nghi phạm quan trọng. 5 ngày sau vụ việc, ông ta bị bắt khi đang ở sân bay, chuẩn bị bay sang quần đảo Canary ở phía nam Tây Ban Nha. Dù bị bắt, Ericsson vẫn một mực phủ nhận liên quan, viện cớ rằng mình sử dụng chất kích thích và không nhớ gì về sáng hôm đó. Nhưng chứng cứ đã nhanh chóng xuất hiện tại một cửa hàng McDonald's gần nơi chiếc trực thăng bị bỏ lại. Chiếc camera an ninh ghi lại được hình ảnh ông ta. Thêm vào đó thì dữ liệu giao dịch thẻ ngân hàng cũng xác nhận sự hiện diện của Ericsson tại khu vực. Sau Ericsson, cảnh sát tiếp tục bắt giữ thêm 10 nghi phạm khác. Từ những lời khai và manh mối, toàn bộ kế hoạch dần được tái dựng. Người đứng sau là Bojovic, 39 tuổi, con của một gia đình nhập cư gốc Montenegro. một quốc gia tại miền đông Nam châu Âu. Bề ngoài ông ta là một chủ của một công ty xây dựng, nhưng thực chất thì có mối liên hệ với các tổ chức tội phạm tại Serbia và Montenegro. Trong suốt hơn một thập kỷ, Thụy Điển đã phải đối mặt với tình trạng cướp có vũ trang diễn ra thường xuyên. Chỉ riêng giai đoạn 1998-2004 đã ghi nhận 224 vụ cướp lớn, trong khi Phần Lan cùng kỳ chỉ xảy ra 4 vụ. Bojovic nhắm tới trung tâm dịch vụ tiền mặt G4S ở Vasbega, biết rằng là ngày 25 hàng tháng là ngày trả lương toàn quốc. Và 2 ngày trước mốc này, lượng tiền mặt trong trung tâm sẽ đạt đỉnh, khoảng 1,5 tỷ krona Thụy Điển, tương đương với 150 triệu đô la Mỹ. Đó là thời điểm vàng để ra tay. Tòa nhà G4S vốn được xây dựng kiên cố, có bảo vệ tuần tra 24/24, nhưng riêng phần mái với ô cửa kính hình kim tự tháp lại không được canh gác. Đây là điểm yếu duy nhất. Bojovic quyết định sẽ đột nhập từ đây. Tiếp đó hắn bắt đầu tuyển người thực hiện phi vụ. Người đầu tiên là Chamro, 32 tuổi, mang quốc tịch là Syria và Thụy Điển, đang dạy thể dục tại một trường ở phía nam thủ đô Stockholm. Chamro có tiền án trộm cắp và nằm trong danh sách giám sát của cảnh sát. Tính cách thì bình tĩnh, hành động nhanh gọn khiến hắn trở thành lựa chọn lý tưởng cho kế hoạch. Để phá vỡ ô kính kim tự tháp, Bojovic mời thêm Khatum, 31 tuổi, có thể hình khỏe mạnh, cha hắn là một người nhập cư Iraq. Bởi vậy Khatum cũng không phải là một tay mơ. Hắn từng tham gia vụ cướp bảo tàng quốc gia Thụy Điển năm 2000, cùng 7 đồng phạm lấy đi bức chân dung tự họa của họa sĩ Rembrandt và 2 tác phẩm của họa sĩ Reynolds. Tổng trị giá khoảng 390 triệu krona, tương đương với 40 triệu đô la Mỹ. Sau 6 năm thụ án, hắn được trả tự do vào năm 2006. Tuy nhiên, theo như kế hoạch toan tính thì để đột nhập từ ô cửa kính kim tự tháp tại tòa nhà mới chỉ thực sự là bước đầu. Để vào được phòng đếm tiền ở tầng 6 thì nhóm cướp phải phá được một cánh cửa sắt đặc chế bên trong tòa nhà. Việc này đòi hỏi một chuyên gia về chất nổ. Bojovic chọn Stodic Grant, 33 tuổi, người có kiến thức sâu về thuốc nổ. Kế hoạch là chế tạo thiết bị nổ gắn nam châm có thể nhanh chóng phá khóa cửa. Như vậy là dường như đường từ mái nhà xuống đến phòng đếm tiền đã được vạch sẵn. Vấn đề còn lại là làm sao tiếp cận được ô cửa kim tự tháp trên nóc nhà. Bojovic đưa ra một ý tưởng táo bạo, đáp trực thăng xuống mái. Muốn vậy hắn cần tìm được một phi công và một chiếc trực thăng. Hắn liên hệ với Sevo, một nhân vật lớn trong giới tội phạm Thụy Điển Serbia, sinh ra và lớn lên tại Thụy Điển nhưng sau đó chuyển về Serbia. Sevo hoạt động đa dạng từ buôn lậu đến tổ chức tội phạm và luôn nằm trong tầm giám sát bí mật của cảnh sát. Bojovic yêu cầu Sevo tìm giúp một phi công phù hợp. Chính nhờ việc theo dõi Sevo mà cảnh sát Serbia đã chặn được một cuộc gọi giữa hắn và Bojovic, rồi gửi thông tin cảnh báo cho Thụy Điển trước một vụ án một tháng. Lúc đó thì cảnh sát Thụy Điển lập tức tăng cường canh phòng, theo dõi suốt cả tháng nhưng mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Họ tưởng băng nhóm đã từ bỏ kế hoạch, nào ngờ Bojovic không hề bỏ cuộc mà thậm chí còn tìm được đúng người mình cần. Người đó chính là Ericsson, 34 tuổi, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, từng làm việc tại TV4, một trong 4 đài truyền hình lớn nhất Thụy Điển và khá nổi tiếng trong giới truyền thông. Ericsson có bằng lái trực thăng, sở hữu riêng một chiếc thường dùng quay phim để quay từ trên cao. Anh ta không thiếu tiền nhưng lại đam mê cảm giác mạnh và nhận lời tham gia vụ cướp chỉ để trải nghiệm sự phấn khích. Ericsson nói với Bojovic rằng chiếc trực thăng của mình đang đậu tại căn cứ Notalie, nơi quản lý khá lỏng lẻo. Nếu muốn việc mượn tạm một chiếc trực thăng ở đây chẳng phải là chuyện khó. Khi các thành viên chủ chốt đã đủ, Bojovic bắt đầu huấn luyện nghiêm ngặt và triển khai kế hoạch chi tiết. Hắn cho Charo mua 5 chiếc điện thoại trả trước để nhóm liên lạc bí mật, đồng thời cử Sodic Grant tới căn cứ trực thăng của cảnh sát ở khu Miting, nơi gần trung tâm tiền mặt G4S nhất, để quan sát, nắm rõ quy trình xuất kích của phía cảnh sát. Ngày 23 tháng 9, thời điểm được cho là để hành động, cả nhóm ai nấy đều tập trung cao độ. Chúng chia thành 4 hướng từ 3 đến 4 giờ sáng, một nhóm phụ trách giải đinh, chắn xe trên những tuyến đường mà cảnh sát chắc chắn sẽ đi qua. Lúc 4 giờ 38 phút, Ericsson cùng với Charo đột nhập căn cứ Notalie, lấy đi một chiếc trực thăng rồi bay tới điểm hẹn đón đồng bọn. 5 giờ 13 phút, Sodic Grant đeo khăn tay, đặt một thiết bị giả tại lối vào căn cứ trực thăng cảnh sát ở khu Miting, sau đó đốt găng tay, đèn pin và vài vật dụng khác trong bụi cỏ gần đó. Trong khi đó thì những người còn lại chờ tại điểm hẹn để cùng nhau di chuyển đến trung tâm tiền mặt G4S. 5 giờ 15 phút, chiếc trực thăng đáp thẳng xuống mái tòa nhà G4S. Nhóm cướp nhanh chóng bắt tay vào thu tiền. Cảnh sát nhận tin liền xuất phát nhưng bị chặn bởi đinh, chắn đường và thiết bị giả nên không thể tiếp cận bên trong. 6 giờ 50 phút, Ericsson xuất hiện tại một cửa hàng McDonald's ở Tabi, nơi cách bỏ lại trực thăng khoảng 10 phút đi xe. Anh ta bị điện thoại cá nhân của nhân viên để gọi cho công ty thuê xe, xưng là John, và đặt một chiếc xe đi vào trung tâm thủ đô Stockholm. Tuy nhiên, Ericsson đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi dùng chính thẻ ngân hàng của mình để thanh toán, khiến bằng chứng ngoại phạm sau này bị phá vỡ. 7 giờ sáng, cảnh sát tiến vào trung tâm G4S và phát hiện dấu vết nhóm cướp để lại, trong đó có vết chảy của một chiếc thang. Kết quả giám định của ADN giúp họ xác định Karum là một trong những nghi phạm. Tại khu vực gần căn cứ trực thăng cảnh sát, họ còn tìm thấy một chiếc găng tay cháy dở và bật lửa có ADN của Sodic Grant, từ đó tiếp tục khoanh vùng đối tượng. 8 giờ 13 phút, Cảnh sát ghi nhận tin nhắn từ Sevo, thủ lĩnh nhóm tội phạm Serbi gửi cho Bojovic kèm theo biểu tượng gương mặt ngạc nhiên. Điều tra cho thấy Ericsson liên lạc thường xuyên với Bojovic và chỉ 4 ngày sau vụ việc cảnh sát đã bắt giữ hắn. Theo kết quả điều tra, ít nhất 20 người tham gia kế hoạch này, trong đó có 10 người bị bắt và 7 người bị kết án. Tháng 10 năm 2010, toán địa phương mở phiên xét xử và tuyên phạt Bojovic, Kadum cùng với Ericsson 8 năm tù. Charo, Soligran nhận mức án 5 năm. Hai người khác bị xử phạt lần lượt 2 năm và 1 năm tù vì giúp Ericsson tạo bằng chứng ngoại phạm giả. Dù 7 người đã xa lưới, vẫn còn những kẻ liên quan chưa bị bắt và hàng chục triệu krona tiền mặt đến nay vẫn không rõ tung tích, khiến vụ việc càng thêm phần bí ẩn. Tháng 11 năm 2024, Thụy Điển cho ra mắt bộ phim truyền hình Vụ cướp trực thăng, tái hiện toàn bộ diễn biến vụ án. Nó cho thấy đôi khi những tình tiết tưởng như chỉ có trong kịch bản phim lại bắt nguồn từ chính thế giới thực. Vụ cướp trực thăng này ở Thụy Điển không chỉ khiến dư luận chấn động mà còn trở thành một dấu mốc trong lịch sử tội phạm của nước này. Từ kế hoạch táo bạo, sự chuẩn bị tỉ mỉ đến cách thức thực hiện như phim hành động, tất cả đã cho thấy sự liều lĩnh và tính toán của nhóm tội phạm. Dù nhiều kẻ trụ chốt đã bị bắt và kết án, nhưng một phần lớn số tiền mặt thì vẫn bặt vô âm tín. Những kẻ còn lại cũng chưa từng lộ diện. Nhiều năm qua, vụ việc vẫn được nhắc đi nhắc lại như một câu chuyện pha trộn giữa hiện thực và điện ảnh, vừa ly kỳ, vừa khó tin, và có lẽ là khi đến sự thật cuối cùng được hé lộ, vụ cướp này vẫn sẽ là một trong những bí ẩn lớn nhất của Thụy Điển. Các bạn nghĩ sao về vụ cướp này ạ? Hãy để lại suy nghĩ bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi thêm nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển tiếp theo trên kênh Vụ án có thật.